Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 06, Van Gaal cũng sáng tạo ra kỳ tích. Không thể giải quyết Van Nistelrooy. Đây là tại do hợp tình lý. Van Nistelrooy dạng này người kia có dễ dàng như vậy giải quyết đâu. Mà lại, Van Nistelrooy vừa mới tại MU ăn cùng cầu thủ trẻ cùng một chỗ hiệu lực thua thiệt. Nhất là cái gọi là thiên tài thanh niên cầu thủ. Mà Leeds United kỳ tích như thế này thanh niên quân cận vệ. Thì càng không ít tuổi trẻ thiên tài. Van Nistelrooy làm sao có thể không đối Leeds United có cảnh giác đâu. Chủ yếu hơn chính là. Van Nistelrooy trong lòng vẫn là càng thêm hướng tới Real Madrid đội. Leeds United đội cùng Real Madrid đội thật không có cái gì có thể so tính chất. Dù sao người ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà Leeds United đội là một nhà nhỏ câu lạc bộ. Ở thời điểm này, Joa liền cấp thiết muốn đem Leeds United chế tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho đến lúc đó, cũng chỉ có bọn hắn chọn cầu thủ phân nhi. Càng làm cho Joa lo lắng chính là Van Nistelrooy người đại diện. Cái kia gọi lại Roger Lindsay ra hòa. Rất bình thường hiển nhiên. Roger Lindsay không hy vọng Van Nistelrooy gia nhập liên minh Leeds United. Roger Lindsay gia hỏa này khẳng định là thu Real Madrid đội chỗ tốt. Joa biết, cái này mùa giải đưa vào Van Nistelrooy là cực kỳ tốt. Chính Van Nistelrooy muốn đi, mà lại chuyển nhượng phí cũng sẽ không như vậy không hợp thói thường. Bởi vì hiện tại Van Nistelrooy cùng MU đội chỉ có một cái mùa giải hiệp ước liền đến kỳ. Nếu như MU đội cái này mùa giải không đem Van Nistelrooy xuất thủ, như vậy mùa giải tiếp theo bọn hắn đem không chiếm được một phần chuyển nhượng phí. Van Nistelrooy sẽ tự do chuyển sẽ rời đi, mà lại lúc này, còn lại cầu thủ cũng là có thể bình thường hợp lý tiếp xúc Van Nistelrooy. Cái này mùa giải bên trong, Van Nistelrooy ra sân máy sẽ khá ít, cũng là có phương diện này nguyên nhân. Đó là bởi vì MU đội hy vọng có thể cùng Van Nistelrooy ký kết tục tầm hợp đồng. Dạng này mặc kệ tương lai là bọn hắn là lưu lại Van Nistelrooy vẫn là bán ra Van Nistelrooy bọn hắn cũng sẽ không bị động. Nhưng là bởi vì cùng đội bóng bên trong cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Ferguson mâu thuẫn. Van Nistelrooy biết mình tại MU đội đợi không dài. Hắn liền không có lựa chọn tục tầm. Không tục tầm. MU đội liền đem Van Nistelrooy đặt tại ghế dự bị bên trên. Bào chế Van Nistelrooy. Thế nhưng là, Van Nistelrooy vô cùng kiên cường. Quả thực là không có tục tầm. Đến lúc này, Van Nistelrooy càng là sẽ không cùng MU tục hẹn. Cho nên, cái này mùa hè, Van Nistelrooy giá trị bản thân tuyệt đối sẽ không cao. Tại Joa trong trí nhớ, Van Nistelrooy chính là cái này mùa hè chuyển nhượng Real Madrid đội. Mà lại chuyển nhượng phí chỉ có 15 triệu bảng Anh. Lúc này mới một cái mùa giải quá khứ mà thôi. Cái này chuyển nhượng phí lập tức liền rơi mất 2.000 vạn bảng Anh. Cái này cũng là bởi vì Van Nistelrooy còn thừa hiệp ước không nhiều nguyên nhân. Cho nên, ở thời điểm này đưa vào Van Nistelrooy là phi thường phù hợp. Càng đáng giá là lúc này đưa vào tới Van Nistelrooy chính vào đỉnh phong. Nếu như chừng 2 năm nữa, Van Nistelrooy liền muốn đi xuống dốc. Joa tự nhiên là hy vọng có thể tại cái này mùa hè đưa vào Van Nistelrooy lạc. Nhưng là Joa biết, đưa vào Van Nistelrooy thật quá khó khăn. Nhưng là, Joa vẫn là phải đi thử một lần. Leeds United đội cần một vị dạng này tiên phong. Cho tới bây giờ, Joa cũng còn không có làm rõ ràng Hanla đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì muốn rời khỏi Leeds United đội đâu. Bất quá, Joa cũng không có cho Hanla đi điện thoại. Hắn là đang chờ Hanla cho hắn điện thoại tới. Bất quá, đến bây giờ Hanla vẫn như cũ là không có tới điện thoại. Joa cũng là càng ngày càng thất vọng. Xem ra chính mình cùng Hanla ở giữa khoảng cách là càng ngày càng xa. Joa một lần coi là Hanla đem sẽ trở thành Leeds United đội câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ. Xem ra, chuyện này chỉ có thể làm nói suông. Đường phân cách rốt cục đi tới Hawaii. Nơi này thời tiết coi như không tệ. Ánh nắng bãi cát, đương nhiên còn có bikini mỹ nữ. Nơi này bikini mỹ nữ mỗi một cái đều là ngực lớn mông tròn. Rất là chấn người. Bất quá, thật nhiều nữ sĩ cũng đều là eo thô cánh tay tròn. Toàn thân thịt thừa. Phương Tây nữ tính chính là như vậy dáng người đặc điểm. Bất quá, do bên người ba vị này mỹ nữ dáng người thật là phi thường không tệ. Đều là thuần một sắc đôi chân dài. Dáng người có thể so với người mẫu. Đừng nhìn Christina ngực hòa. Nàng kia dáng người tỷ lệ thật đúng là cực kỳ giống Victoria's Secret thiên sứ. Ba vị này mỹ nữ đều người mặc gợi cảm bikini. Thấy doa là nóng mắt không thôi. Con người đều nhanh rơi ra tới. Ba vị này mỹ nữ thật là mỗi người mỗi vẻ. Cực phẩm trong cực phẩm. Ba vị này mỹ nữ cũng là dẫn tới rất nhiều nam nhân ánh mắt. Trở thành trên bờ cát tiêu điểm. Ba vị này mỹ nữ quay chung quanh tại doa bên người. Là để vô số nam những đồng bào là tan nát cõi lòng. Càng là có vô số nam tử ghen ghét không thôi. Thậm chí có chút gia hỏa trực tiếp tiến lên khiêu khích doa. Hướng về Christina ba người lộ ra được ưu thế của bọn hắn cùng cường tráng. Mà lại phá lệ ra sức. Đối với những này đậu bỉ gia hỏa. Doa thật sự là dở khóc dở cười. Lại còn coi doa là cái gì loại lương thiện đâu. Thẳng đến coi là thân cao 1m95 trở lên lớn cơ bắp. Bổng tử bị doa đạp điểm hai cái răng cửa ngã xuống đất không dậy nổi về sau. Những này ngo ngoe muốn động các nam nhân rốt cục yên tĩnh lại. Cả đám đều rụt cổ rời đi. Isabella York lập tức ngạc nhiên nhảy đi qua. Hai tay chăm chú quấn lấy doa cánh tay. Trước ngực hai đoàn mềm. Thịt là chăm chú đè xuống doa cánh tay. Truyền đến thoải mái xúc cảm. Mà Christina mà là bá khí 10 phần nhảy lên doa phía sau lưng. Toàn bộ thân thể đều đặt ở doa trên lưng. Kia một đôi chân dài là chăm chú quấn lấy doa vòng eo. Rất có hình tượng cảm giác. Lộc cộc, rất nhiều nam những đồng bào nhìn thấy đều là không khỏi nuốt xuống nước bọt. Những này nam những đồng bào trong lòng khẳng định là hận chết doa ra hỏa này. Thậm chí rất nhiều trong lòng người còn tại cuồng hô. Buông ra nam hài kia, để cho ta tới. Doa cùng Julia Oliveira tam nữ chơi đến rất khùng. Doa cũng là không có thiếu chấm mút, cũng là không ít bị chấm mút. Thậm chí, Doa cũng không khỏi được nhiều lần hô to nữ lưu manh. Nói thật, Hawaii ánh nắng bãi cát còn thực là không tồi. Phi thường thích hợp nghỉ ngơi. Nơi này thời tiết thật là quá tốt rồi. Nhất là kia xanh thẳm bầu trời. Giống như là trong máy vi tính PS ra hình tượng. Một điểm ô chọc vết tích cũng không có. Oa, bầu trời này quá đẹp. Thật muốn một mực đợi ở chỗ này. Isabella York nằm tại trên bờ cát. Nhìn chằm chằm xanh thẳm bầu trời than thở. Doa đầu gối lên Christina ngọc cánh tay ngọc. Nhìn lên bầu trời. Không ở phụ họa. Đúng vậy a, không khí nơi này cảnh sắc thật là quá tốt rồi. Bốn người là xoay cùng một chỗ. Nhìn nơi rất xa rất nhiều trong lòng người ngứa một chút. Doa lúc này tuyệt đối là chiêu cừu hận nhiều nhất người. Mà lại chính Doa có thể ngẫu cảm giác được. Bởi vì hệ thống phẫn nộ giá trị ngay tại cấp tốc tiêu xạ. Vì kích thích những người này. Doa càng là nhiều lần mắt sáng lớn lên chấm mút. Không có thiếu tìm đến Julia Oliveira cùng Christina đám người bạch nhãn. Bất quá. Làm sao những này bạch nhãn đều là quyến rũ bạch nhãn đâu. Giống như bị chấm mút đến còn chưa đủ. Hy vọng Doa muốn được càng nhiều hơn một chút. Nữ lưu manh a, quả nhiên đều là nữ lưu manh. Doa cái này Hawaii hải đảo là đến đúng. Không chỉ có khai du, vượt qua Mỹ hảo ngày nghỉ. Hơn nữa còn cuồng kiếm phẫn nộ giá trị. Mỗi ngày đều là như thế. Thật sự là du ngoạn công việc hay không lầm a. Doa là thật tâm cảm kích vị này đại Mỹ nữ đem nghỉ ngơi địa điểm ổn định ở Hawaii. Xem ra sau này dạng này nghỉ ngơi còn nhiều hơn đến mấy lần a. Đường phân cách tại thời gian này, nước Anh giới bóng đá bản mùa giải cái cuối cùng lo lắng cũng là công bố. Bản mùa giải nước Anh Champions League thăng cấp playoff qualifying trận chung kết rốt cục kết thúc. Sheffield Wednesday đội vậy mà 2-0 chiến thắng Watford đội. giết tiến vào hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh. Biết được tin tức này thời điểm, Joa cũng là sợ ngây người. Joa là thật không nghĩ tới Sheffield Wednesday vậy mà thật sự có thể thăng cấp. Lúc trước, mùa giải trung kỳ thời điểm, Kramer thu mua Sheffield Wednesday thời điểm, bọn hắn xếp hạng thế nhưng là Championship thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược. Lúc kia cơ hồ không có người cho rằng Sheffield Wednesday có thể thăng cấp. Cho dù là Kramer tìm tới danh xuất Van Gaal, đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Tất cả mọi người cho rằng Sheffield Wednesday đây là vì mùa giải tiếp theo Championship thi đấu. Vòng tròn làm chuẩn bị. Chuẩn bị từ đầu đến. Xung kích giải ngoại hạng Anh. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Cái này mùa giải bọn hắn liền thăng cấp. Đương nhiên, Sheffield Wednesday cũng không phải là trước hai tên trực tiếp thăng cấp. Tại thi đấu vòng tròn lúc kết thúc, bọn hắn là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Vừa vặn lấy được một cái tham gia thăng cấp playoff tư cách danh tự. Sau đó chính là như thế này. Bọn hắn tại playoff bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng xử lý Watford đội. Thu được bản mùa giải thăng cấp giải ngoại hạng Anh danh ngạch. Bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất chính là Reading. Reading đội tại cái này mùa giải nhưng là phi thường sắc bén. Để toàn nước Anh đều ghé mắt một thanh. Bởi vì bọn hắn bản mùa giải là lấy được 18 phân. Là Championship thi đấu vòng tròn thành lập tới nay đơn mùa giải nhiều nhất điểm tích lũy. Reading đội là khắc vào Championship thi đấu vòng tròn lịch sử trụ bên trên. Xếp hạng thứ hai chính là Sheffield United đội. Bọn hắn là thu được trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Cái thứ ba thăng cấp danh ngạch chính là Sheffield Wednesday. Bọn hắn là thông qua thăng cấp đấu bán kết quý tại có thể thăng cấp. Dạng này Championship thi đấu vòng tròn bản mùa giải thăng cấp 3 chi đội bóng chính là Reading, Sheffield Song Hùng, Sheffield Wednesday cùng Sheffield United đội. Mà giáng cấp 3 chi đội bóng là Crew, Millwall cùng Brighton đội. Cái này 3 chi đội bóng trở thành thằng xui xẻo. Bọn hắn sẽ giáng cấp mùa giải tiếp theo Championship. Đi càng cấp thấp hơn khác thi đấu vòng tròn trà trộn. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh 4 người đứng đầu là Leeds United, Chelsea, MU cùng Liverpool đội. Cái này 4 chi đội bóng là thu được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Leeds United đội cùng Chelsea đội là thu được trực tiếp tiến vào top 32 tư cách. Mà Liverpool cùng MU đội thì là muốn tham gia qualifying. Chiến thắng mới có thể tấn cấp top 32 thi đấu. Xếp hạng thứ 5 chính là Arsenal đội. Bọn hắn thu được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. League Cup quán quân là MU đội. Bọn hắn có được UEFA Champions League tư cách. Cho nên bọn hắn cái này UEFA Cup tư cách là nhường lại. Á quân vì Wigan Athletic thu được UEFA Cup tư cách. Sau đó Cup FA Liverpool là quán quân. Bất quá bọn hắn có được UEFA Champions League tư cách. Á quân Middlesbrough thu được UEFA Cup tư cách. Còn có Tottenham Hotspur đội là thu hoạch được công bằng thi đua thưởng lớn. Lấy được một cái tham gia UEFA Cup tư cách. Cho nên, cái này mùa giải giết tiến UEFA Cup nước Anh đội bóng có 4 chi. Bọn hắn là Arsenal, Wigan Athletic, Middlesbrough cùng Tottenham Hotspur. Mà bản mùa giải xếp hạng giải ngoại hạng Anh đếm ngược trước 3 chính là Birmingham, West Bromwich cùng Sunderland đội. Cái này 3 chi đội bóng trở thành thằng xui xẻo. Bọn hắn đem giáng cấp, tham gia hạ mùa giải Championship thi đấu vòng tròn. Sunderland cái này mùa giải thành tích thật là quá kém. 38 vòng đấu, chỉ lấy được 15 phân. Thành tích này nói ra thật đều là không mặt mũi gặp người. Khó trách Mick McCarthy là nửa đường bị sa thải. Bản mùa giải nước Anh bản thổ thi đấu vòng tròn lo lắng là toàn bộ ra lò. Đây cũng là tiêu chí. Cái này mùa giải là hoàn toàn kết thúc. Mọi người liền muốn bắt đầu vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị cuối cùng. Chờ lấy kế tiếp mùa giải tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.